Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 3, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan đến sứ điệp sách ngôn sứ Mika. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài, cầu nguyện cho những ai đang gặp đau khổ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.